Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, tà ác đại boss. Liverpool cùng Milan đại chiến, khói thuốc súng dĩ nhiên lan tràn ra. Cộng cộng không ngừng, Liverpool đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Milan cũng như thế. Liverpool cùng MU ở giải đấu có cạnh tranh. Milan ở giải đấu đồng dạng muốn cùng Juventus cạnh tranh. Áp lực của bọn họ lớn hơn một chút. Hiện nay bọn họ ở giải đấu cùng Juventus kém phân đạt đến 6 phần. Ở giải đấu còn có 7 vòng tình huống. Bọn họ còn có một tia thu được quán quân hy vọng. Milan cũng đang do dự là từ bỏ vẫn là không buông tha. Cuối cùng giải đấu đếm ngược vòng thứ 7. Milan 0-1 bại bởi Lecce. Sau trận đấu, Galliani lấy bán chính thức giọng điệu tuyên bố: "Ta rất đáng tiếc chúng ta liên tục 2 năm đều ở Lecce mất đi Serie A quán quân tranh cướp." Đồng thời Galliani cũng thừa nhận, Ancelotti ở thi đấu đội hình tiến hành quy mô lớn thay phiên là chính xác. Bởi vì đội bóng nên vì UEFA Champions League tiết kiệm thể lực. Rất nhiều người phân tích Milan tình huống, cho rằng Milan cuộc tranh tài này toàn lực liều dưới Lecce. Như vậy bọn họ liền đem lần thứ 2 đuổi sát Juventus 2 điểm. Hai bên ở cuối cùng 6 vòng chênh lệch cũng chỉ có 4 điểm. Lựa chọn như vậy có hay không đáng tiếc đây? Seedorf ở sau trận đấu liền vạch ra. Chúng ta vốn là có thể đuổi sát Juventus. Hiển nhiên Seedorf là cảm thấy rất đáng tiếc. Bọn họ vẫn có tranh cướp giải đấu quán quân khả năng. Như vậy loại này, chiến lược tính từ bỏ, có chính xác không đây? Đại khái Milan gặp tham chiếu xuống 5 tình huống. Lúc đó Milan 2 tuyến tác chiến vẫn kiên trì đến cuối cùng. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là ở 2 cái chiến tuyến trên đều tiêu hao quá lớn. Dẫn đến cuối cùng, 2 đại đều không. Lại nhìn còn lại 6 vòng lịch thi đấu. Milan ở phía sau thi đấu bên trong muốn đối mặt Inter Milan cùng Roma. Mà Juventus cuối cùng 6 vòng lịch thi đấu tuy rằng không thể nói là vùng đất bằng phẳng, nhưng dù sao cũng hơn Milan ung dung rất nhiều. Đặc biệt là Juventus ở Champions League bị knock-out. Toàn lực chinh chiến giải đấu. Bọn họ rất khó lại có thêm cái gì sơ suất. Ngoài ra, Milan trước một quãng thời gian tuy rằng trạng thái không sai, nhưng thể năng tiêu hao cũng là to lớn. Ở đối với Lyon dưới nửa giờ thi đấu bên trong, đội bóng đã rõ ràng hiện ra thể năng giảm xuống xu thế. Ở thời khắc như vậy để một ít gần đây thi đấu đánh cho khá nhiều hạt nhân cầu thủ như Kaká, Sazinho, cùng với một ít có thương tích tại người cầu thủ như Shevchenko, Nesta, nạp điện cũng là cần phải. Shevchenko theo đội đi tới sân khách, ở trên ghế dự bị xem bóng, nhưng căn bản không có tiến vào thi đấu danh sách lớn. Ancelotti dụng ý có thể tưởng tượng được, cử đi đội hình dự bị cũng không ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ, chỉ là giảm nhỏ cơ hội chiến thắng, mà Juventus không cũng không phải nhất định kết quả. Ancelotti ở trình danh sách lúc cũng sẽ không tiên đoán được ở đếm ngược đệ nhất Treviso trên người. Juventus cũng không lấy được 3 điểm. Thứ hai, Capello kỳ thực ở vẫn ở thông qua trợ thủ quan tâm Milan cùng Lecce điểm số. 63 phút hắn dùng Zalaeta thay đổi Ibrahimovic, chính là nhìn thấy Milan sân khách mất bóng hơn nữa không có hiện ra san bằng đàn hồi thế sau quyết. Định, nếu như Milan rất sớm ghi bàn, Juventus phương diện cũng sẽ lấy đội hình chủ lực tiếp tục đánh, bảo đảm một cái giải đấu quán quân. Nói như vậy, Milan xác thực nên tiến hành loại này, chiến lược tính từ bỏ. Chỉ ít Ancelotti là cho là như vậy. Hắn cũng chính là làm như vậy rồi. Ancelotti ở buổi họp báo tin tức thượng biểu hiện bình tĩnh biểu hiện, là hắn trong trận đấu thay đổi người quyết định. Trên thực tế, tuy rằng Seva không ở danh sách lớn bên trong, nhưng Ancelotti có đổi Kaká lựa chọn. Có điều hắn không có như vậy làm. 60 phút. Seedorf thay đổi Pirlo. Đây là một cái vì bảo đảm Pirlo làm sau 3 ngày cầu thủ chủ lực thể năng thay đổi người. Rất khả năng là lúc trước liền dự định. Bất luận thắng bại, Ancelotti đang thi hành kế hoạch của hắn. Milan đang vì sau 3 ngày cùng Liverpool đại chiến làm chuẩn bị. Ancelotti cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ giải đấu. Đây chính là hiện tại Milan tình huống. Ở bại bởi Lecce sau, bọn họ cùng Juventus chênh lệch đạt đến 8 phần. Cứ như vậy, bọn họ hầu như không thể cùng Juve đồ tranh cướp giải đấu quán quân. Bọn họ có thể an tâm đem tinh lực đều tập trung ở Champions League lên. Lúc trước không ít truyền thông bắt đầu phân tích hai đội tình thế. Hà Lan bóng đá nhân vật đại biểu. Barca, giáo phụ Cruyff ứng Tây Ban Nha tiên phong báo mời sáng tác chuyên mục văn chương. Triển vọng sắp đến Champions League 2 trận vòng bán kết. Phân tích của hắn chủ yếu vẫn là tập trung ở Liverpool cùng Milan quyết đấu trên. Cruyff cho rằng, Milan là phi thường mạnh mẽ. Bọn họ có mạnh mẽ đội hình, mạnh mẽ quyết tâm cùng với đều là rất ổn định phát huy. Người sau mới là đáng sợ. Ở Ancelotti điều hòa lại, Milan hầu như trở thành một tòa sắt thép kiên cố pháo đài. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không sai lầm. Đây là Cruyff đánh giá Milan nguyên văn. Đối với Liverpool đánh giá, Cruyff thì lại cho rằng đó là một người đội bóng. Cái nhìn của hắn cùng rất nhiều truyền thông là như thế. Liverpool ở thăng cấp trên đường. Leon chính mình tiến vào quá nhiều bóng. Cho tới cái khác cầu thủ. Thậm chí là Gerrard biểu hiện đều có vẻ phi thường lờ mờ. Thi đấu thắng bại then chốt ở chỗ. Liverpool số 13. Cùng với Milan toàn thể. Cruyff nói như vậy. Có điều hắn vẫn là càng coi trọng Milan. Dù sao Milan ở Champions League biểu hiện quá trầm ổn. Đang đối mặt so với mình nhược đối thủ lúc. Bọn họ thật sự rất ít sai lầm. Hiển nhiên Liverpool so với Milan. Liền thuộc về nhược cái kia một cái. Nói đến mặt khác một hồi vòng bán kết. Cruyff dùng một câu hình dung. Vòng bán kết là đối với một nhánh đội bóng tới nói. Là một loại tưởng thưởng bọn họ đã tới đến đủ xa. Nhưng đối với mặt khác một nhánh đội bóng tới nói nhưng là một loại trách nhiệm nhất định phải. Tiến vào trận chung kết. Villarreal cùng Arsenal nhu cầu là không giống. Đối với Villarreal tới nói. Đến Champions League vòng bán kết đã là thành công to lớn. Đối với Arsenal tới nói. UEFA Cup cúp quán quân đối với bọn họ tới nói nhỏ một điểm. Bọn họ nhất định phải lặp lại mùa giải trước ở Champions League cái này châu Âu đỉnh cấp thi đấu. Trên đi qua con đường. Bắt cúp quán quân. Một cái vấn đề lớn là đến tột cùng phương nào gặp thắng lợi. Là tuy ủng có hy vọng nhưng không e ngại thua bóng đội bóng nhỏ nhưng cũng là một nhánh bóng tốt. Đội, vẫn là một nhánh nắm giữ tất cả mọi người đều cho rằng là đứng đầu có thắng trận nghĩa vụ đội bóng. Ta cho rằng như vậy để hình dung là phù hợp logic. Chỉ ít cho tới bây giờ, Arsenal Champions League hành trình đều rất hoàn mỹ. Cruyff cuối cùng nói, Cruyff nói chuyện nửa ngày. Cũng căn bản không nói tới cái kia chi đội bóng gặp thắng lợi. Hay là đối với hắn mà nói. Căn bản cũng không đáng kể. Bởi vì Barcelona đã bị knock out. Hắn không muốn vô cớ đắc tội bất kỳ đội bóng. Nhưng hai đội bóng có thể liền không giống. Lúc trước hai đội cầu thủ tiếp thu phỏng vấn lúc. Đều biểu đạt thắng lợi mãnh liệt ý nguyện. Đồng thời đều biểu thị chính mình đội bóng gặp đào thải đối phương thăng cấp trận chung kết. Chúng ta ở gần 3 cái mùa giải, 2 lần tiến vào trận chung kết. Lần thứ nhất chúng ta đánh bại Juventus bắt được quán quân. Năm ngoái chúng ta ở trận chung kết thua cho bọn hắn. Shevchenko tiếp thu phỏng vấn lúc, nói tới năm ngoái trận chung kết vẻ mặt có chút đau thương. Nhưng hắn vẫn là đạo. Nhưng hiện tại, chúng ta muốn dùng cuộc tranh tài này, chứng minh thực lực của chúng ta. Chúng ta gặp đánh bại bọn họ. Lần thứ hai tiến vào trận chung kết. Chúng ta toàn bộ đội bóng tất cả mọi người tự tin làm được. Pirlo tiếp thu phỏng vấn lúc đạo. Ở tứ kết thi đấu kết thúc trước. Chúng ta liền thảo luận qua vòng bán kết. Lúc đó cùng Lyon hiệp 2 còn chưa có bắt đầu. Nhưng chúng ta thảo luận qua vòng bán kết. Chúng ta nói tới sẽ gặp phải đối thủ. Chúng ta hầu như tất cả mọi người đều hy vọng là Liverpool. Bởi vì năm ngoái. Bọn họ mang đi thắng lợi của chúng ta. Đó là Milan đau xót. Là mọi người chúng ta đau xót. Cuộc tranh tài này. chúng ta gặp hoàn thành báo thù. Pirlo lời nói leng keng mạnh mẽ. Hiển nhiên hắn đối với mùa giải trước Champions League trận chung kết khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, trận đấu kia liền ngay cả phổ thông fan bóng đá đều sẽ khắc sâu ấn tượng. E sợ tương lai rất nhiều năm, đều sẽ trở thành fan bóng đá hồi tưởng Champions League kinh điển chiến dịch. Chỉ có điều trong đó Milan đóng vai nhân vật cũng không vẻ vang. Bọn họ là bị nghịch chuyển một phương. Có thể tưởng tượng, vẫn là đám này đồng dạng Milan cầu thủ. Lần thứ hai Liverpool lúc sẽ là hình dáng gì? Bọn họ khẳng định nghiến răng nghiến lợi. Melut trụ sở huấn luyện bên trong. Các cầu thủ chính đang nghỉ ngơi. Bọn họ làm thành một vòng nghe Leon nói. Bọn họ khẳng định đối với chúng ta nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể nghĩ đến cái kia hình ảnh. Ha ha ha, đáng tiếc năm ngoái ta còn chưa tới đội bóng. Có điều để bọn họ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Mới thú vị, đến thời điểm xem bọn họ sẽ có hay không có người cắn nát răng. Vậy khẳng định rất có xem xét tính. Leon tiếng nói tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Những người khác cũng theo cười ha ha lên. Đối mặt cùng Milan thi đấu, Leon có loại cảm giác kỳ quái. Vậy thì là Liverpool thật giống thành boss Milan nhưng là tới khiêu chiến anh hùng. Bởi vì ngoại giới truyền thông đại thể chống đỡ Milan. Bọn họ nói Milan thực lực càng mạnh hơn. Nói Milan càng thêm đoàn kết. Thậm chí nói Milan lẽ ra nên tiến vào trận chung kết. Hầu như ngoại trừ nước Anh truyền thông ở ngoài. Cái khác các quốc gia truyền thông đều có chút chống đỡ Milan ý tứ. Nhưng đây là rất kỳ quái. Bởi vì đa số người hẳn là có đồng tình người yếu tâm thái. Cứ việc đội bóng chiến thắng Barcelona. Nhưng trên thực tế, đội bóng so với Milan, thực lực tổng hợp xác thực kém không ít. Điểm này chính hắn đều phải thừa nhận. Nhưng vì cái gì bọn họ đều chống đỡ Milan? Nguyên nhân đại khái chính là năm ngoái Liverpool ở Istanbul 3 bóng nghịch chuyển Milan. Sáng tạo Champions League trận chung kết tối điểm số lớn nghịch chuyển kỳ tích. Có trận đấu kia, Milan thành bị thương người. Liverpool thành tạo thành thương tổn người. Coi như Milan thực lực càng mạnh hơn. Nhưng bọn họ vẫn cứ là Avenger. Avenger đáng giá đồng tình. Vì lẽ đó Liverpool biến thành tà ác boss cứ việc đội bóng trên thực tế so với Milan toàn thể. Phải kém trên không ít. Leon cảm giác rất không cam lòng. Liền ở sau khi kết thúc huấn luyện. Có truyền thông tiến lên phỏng vấn lúc. Hắn liền nói đạo. Đàm luận thi đấu. Milan, lại như các ngươi nói, bọn họ rất mạnh, bọn họ rất đoàn kết, chúng ta càng yếu hơn thế. Bọn họ còn muốn hướng về chúng ta báo thù. Italy phóng viên nghe sáng mắt lên, có thể ngay lập tức Leon tiếng nói xoay một cái. Lớn tiếng nói, thế nhưng, chúng ta sẽ làm bọn họ biết, muốn hoàn thành báo thù, có điều là cái mơ mộng hão huyền mà thôi. Bọn họ hiện tại có thể nói như vậy, nhưng vòng bán kết sau, bọn họ nhất định sẽ khóc nhè. Carragher bỗng nhiên nhảy ra ngoài, quay về màn ảnh so với lỗ tai, làm quái tiếp một câu. Đến thời điểm không muốn mụ mụ a, mặt sau cùng đi ra cầu thủ Liverpool đều cười ha ha. Italy phóng viên sắc mặt lập tức đen xuống. PS, năm 2015 chương 1. Chúc hết thảy chống đỡ quá quyển sách thư hữu. Ở năm 2015 mọi chuyện hài lòng ý. Tài nguyên cuồn cuộn đến. Tình yêu ngọt ngào. Thân thể vô cùng bổng. Ăn cơm vô cùng hương. Nhà thật khẩu vị là tốt rồi. Hết thảy đều tốt u mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.